Tổng tài cuồng vợ, chương 200, lòng tự trọng bị tổn thương. Góc truyện audio.com. Môn Tiểu Nặc an toàn trở lại chỗ ở của mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lục Đình, anh mau đi tham gia vũ hội đi, em muốn nghỉ ngơi một chút. Môn Tiểu Nặc cười nhẹ nói với anh ta. Chấm, vậy em nghỉ ngơi đi, ngày mai lại gặp. Môn Tiểu Nặc nhìn Lục Đình rời đi, đứng dậy rót một cốc nước để uống. Cô vừa mới buông chiếc cốc xuống liền thấy cửa bị đẩy ra. Một cơn gió lạnh theo vào, Môn Tiểu Nặc sợ hãi run lên. Mặc Tây Quyết, anh tới đây làm gì? Môn Tiểu Nặc hoảng sợ nhìn anh, ánh mắt của anh hôm nay có chút đáng sợ. Chỗ này là Hoàng Cung, anh đừng có làm bừa. Mặc Tây Quyết ôm lấy Môn Tiểu Nặc, nhướng mày hỏi cô, làm bừa, dù sao anh cũng làm bừa rất nhiều lần với em. Không chỉ có lần này, Môn Tiểu Nặc xấu hổ kêu lên, tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Sao anh không đi khiêu vũ, tới nơi này làm gì? Em làm hại anh hôm nay chỉ có một mình. Mặc Tây Quyết cắn răng nói, em phải chịu trách nhiệm. Ha ha, Môn Tiểu Nặc quả thực không nhịn được cười. Sắc mặt của Mặc Tây Quyết càng thêm khó coi. Em, cười, cái, gì? Môn Tiểu Nặc nháy mắt một cái. Anh nói ai tin chứ? Anh mà lại có một mình, mấy cô gái kia chẳng lẽ sẽ không mời anh khiêu vũ sao? Tối nay cặp đôi khiêu vũ đẹp nhất sẽ có được giải thưởng bí mật của Hoàng hậu Olina. Tất cả mọi người đã báo số dự thi lên rồi thành đôi thành cặp. Anh đợi lâu như vậy mà không thấy em tới, hại anh bị người ta cười nhạo. Mặc Tây Quyết càng nói càng tức giận, chỉ hận không thể bóp chết cô. Môn Tiểu Nặc thấp giọng lấm bấm, anh có thể tìm một nữ giúp việc nào đó nhảy cùng. Tôi sẽ đem bảng của tôi cho họ. Mặc Tây Quyết không thể nhịn được nữa, trực tiếp hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang nói lung tung của cô. Chọn bừa một nữ giúp việc để cùng khiêu vũ ư, sao cô lại dám nói như vậy? Cùng anh khiêu vũ, hoặc cùng anh lên giường, em tự chọn một cái đi. Mặc Tây Quyết không đợi cô giải thích, trực tiếp bế cô ra khỏi phòng. Môn Tiểu Nặc tức đến nỗi không nói nên lời, ở chỗ này làm chuyện đó với anh. Cô thực sự giữ không nổi cái mặt này, trong lòng rốt cuộc không cam tâm, cô vội vàng hô lớn, Mặc Tây Quyết anh là tên cầm thú. Mặc Tây Quyết trả lời ngay, cảm ơn, em cũng không hề kém cạnh, tôi cầm thú lúc nào chứ? Môn Tiểu Nặc mở to hai mắt hỏi anh đừng có mà đổ oan cho tôi. Mặc Tây Quyết nửa cười nửa không nhìn cô, nói, dấu vết lần trước em để lại trên người anh vẫn chưa hết đâu. Có muốn anh cho em nhìn một chút không? Môn Tiểu Nặc lập tức im miệng. Đám người giúp việc nhìn thấy cặp đôi này thì hơi kinh ngạc, nhanh chóng đi lên đón. Cậu Mặc, Hoàng hậu vừa rồi còn nhắc đến cậu, cuối cùng cậu cũng đã tới. Mặc Tây Quyết buông Môn Tiểu Nặc ra, lạnh nhạt hỏi, nói cái gì? Nói là hôm nay trên sân khấu lại ít đi một đôi. Người giúp việc nói, cậu hãy mau cùng cô Ngôn vào trong đi. Mặc Tây Quyết kéo lấy tay Môn Tiểu Nặc đi vào. Những cặp đôi đã khiêu vũ xong đứng ở bên cạnh cửa nhìn cặp đôi đang chậm rãi bước đến. Môn Tiểu Nặc lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cô không dám nhìn ai, chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước. Hoàng hậu Olina cười nói, chuyện này là thế nào? Mặc Tây Quyết lạnh nhạt nói, cô ấy cảm thấy hơi khó chịu, vừa nãy thì ổn rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Môn Tiểu Nặc. Khuôn mặt nhỏ nhàn của cô ửng đỏ. Trong lòng âm thầm mắng chửi Mặc Tây Quyết. Người này nói cũng không hề biết ý gì cả. Có nói thì cũng phải nói cô bị đau bụng phải vào nhà vệ sinh chứ. Hoàng hậu Olina ân cần hỏi Môn Tiểu Nặc. Cháu không sao chứ? Sao lại cảm thấy không thoải mái? Môn Tiểu Nặc mỉm cười nhẹ nhàng nói. Có thể là do ban ngày đi dạo nhiều nên cảm thấy hơi mệt mỏi. Hoàng hậu Olina thở phào nhẹ nhõm, cười nói, nếu mệt mỏi thì nhảy một điệu van đơn giản là được. Âm nhạc ngay lúc này liền vang lên, Môn Tiểu Nặc bị Mặc Tây Quyết kéo đi. Van, nhảy như nào, cô không biết. Mặc Tây Quyết đỡ lấy cô, thấy sắc mặt hốt hoảng và cơ thể cứng ngắc của cô bèn nhẹ nhàng nói. Em thả lỏng người ra một chút, Tôi căn bản là không biết nhảy. Môn Tiểu Nặc cau mày nói. Giọng nói của Mạc Tây Quyết rất bình thản. Cứ theo anh là được. Người đột nhiên bị xoay một vòng. Môn Tiểu Nặc choáng váng chuyển hướng. Suýt chút nữa giẫm phải chân của Mạc Tây Quyết. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Môn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn một chút. Cô vậy mà lại bị Mạc Tây Quyết bế lên. Cô cố gắng kìm nén tiếng thét chói tai sắp buột ra khỏi miệng. Mạc Tây Quyết ôm lấy cô quay tròn tại chỗ mấy vòng. Trong đôi mắt đen lóe lên tia sáng. Cuối cùng khi ngã vào trong ngực anh, Môn Tiểu Nặc còn hơi ngây ngốc. Đã kết thúc rồi sao? Cô nghe thấy Mạc Tây Quyết nói bên tai cô một câu. Không có tổ chất, khiêu vũ cùng với em thật mệt mỏi. Nếu không phải nhiều người đang nhìn như vậy, cô thật sự muốn cắn chết anh. Cô chưa từng được học đó biết không? Không phải là không học được. Cô thề từ hôm nay về nhà sẽ luyện khiêu vũ thật giỏi. Đến lúc đó dẫm chết anh. Môn Tiểu Nặc và Mạc Tây Quyết đứng thẳng lại. Mạc Tây Quyết lập tức buông lỏng tay. Đứng sang một bên, dáng vẻ vô cùng quân tử. Giống như anh chỉ đang phối hợp để khiêu vũ với Môn Tiểu Nặc mà thôi. Hoàng hậu Olina cười một tiếng, nói với Môn Tiểu Nặc. Tiểu Nặc chưa từng học khiêu vũ đúng không? Không sao, trong cung có rất nhiều giáo viên dạy khiêu vũ. Nếu như cháu có hứng thú có thể học cùng với bọn họ. Cảm ơn Hoàng hậu, Môn Tiểu Nặc nhanh chóng nói cảm ơn. Chỉ là rất nhanh sau đó cháu phải quay về rồi. Cũng không học được gì cả. Hoàng hậu Olina cười nói. Không sao, nếu như cháu không có việc gì, ở chỗ này nhiều hơn cũng được. Các khách mời bao gồm cả Môn Tiểu Nặc đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mọi người lại bắt đầu suy đoán thân phận của Môn Tiểu Nặc. Sao Hoàng hậu Olina lại thích cô như vậy? Môn Tiểu Nặc cảm thấy mình được sủng ái mà sợ hãi. Đang định nói thì đã nghe thấy giọng nói của Môn Uyển Cừ. Hoàng hậu, em ấy từ nhỏ đã không thích khiêu vũ. Làm như vậy là làm khó cho em ấy rồi. Môn Tiểu Nặc thấy Môn Uyển Cừ nói chuyện liền không nói gì nữa. Cụp mắt xuống, đứng yên tại chỗ, Hoàng hậu Olina nở nụ cười dịu dàng. Như vậy sao, là ta đã quá đường đột. Hoàng hậu nói quá lời rồi. Môn Tiểu Nặc nói rất ngọt ngào. Thật ra cũng không phải là không muốn nhận ý tốt của Hoàng hậu. Chỉ là nơi này là Hoàng cung. Cháu sợ không hiểu quy tắc sẽ làm cho Hoàng hậu tức giận. Hoàng hậu Olina càng cười rạng rỡ hơn. Thật là một đứa bé ngoan hiểu chuyện. Bà ấy gật gật đầu với Môn Tiểu Nặc. Cười nói, ta cũng sợ cháu sẽ ngại. Lần sau khi ta đi dạo ở Hoàng cung sẽ đưa cháu đi cùng. Môn Tiểu Nặc cười gật đầu. Lộ ra dáng vẻ thẹn thùng. Dạ, cảm ơn ý tốt của Hoàng hậu. Hoàng hậu Olina cười nói với mấy quan chức nữ. Theo ta thấy mọi người đều nhảy rất tốt. Mỗi người một vẻ, bây giờ ta sẽ tuyên bố cặp đôi nhảy đẹp nhất tối nay. Mạc Tây Quyết thì thầm vào tai cô. Không thể nào là em được. Môn Tiểu Nặc không chịu yếu thế phản bác ngay. Tôi cũng không cần giải thưởng lớn gì cả. Quả nhiên không phải Mạc Tây Quyết và Môn Tiểu Nặc, mà là Mạc Tây Thần cùng Môn Uyển Cừ. Môn Uyển Cừ vui đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên. Nhưng dưới sự quan sát của mọi người, cô ta cũng không dám lệ ra vẻ quá kích động. Mạc Tây Thần tao nhã cùng Môn Uyển Cừ đi lên nhận phần thưởng bí mật của Hoàng hậu Olina. Cô ta mở ra nhìn, là một đôi ngọc bội dương chỉ. Môn Uyển Cừ nhìn Mạc Tây Thần, trong mắt lộ ra một loại u mê không che giấu nổi. Môn Tiểu Nặc nói với Mạc Tây Quyết, tình yêu mới của anh chưa gì đã có hứng thú với anh trai anh rồi. Cô ta còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Mạc Tây Quyết bị cô nói đến xanh cả mặt, lạnh lùng hừ một tiếng. Môn Tiểu Nặc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Trả thù, tốt như vậy, tiếp tục thêm dầu vào lửa nói. Môn Uyển Cừ là như vậy đó. Ai càng có tiền càng đẹp trai thì cô ta sẽ dính lấy người đó. Trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Mạc Tây Quyết cũng mau chóng phản bác. Người lật mặt còn nhanh hơn lật sách phải là em mới đúng. Mới, hôm trước còn nằm trong ngực anh. Ngay ngày hôm sau đã muốn chia tay với anh. Môn Tiểu Nặc bị lời nói của anh làm cho nghẹt thở. hung hăng mở to mắt nhìn anh, không phục nói, vậy anh thừa nhận anh trai của anh nhiều tiền hơn, đẹp trai hơn anh đúng không? Anh vẫn luôn đẹp trai và nhiều tiền hơn anh ấy. Mạc Tây Quyết không chút ngại ngùng nói, anh ấy chẳng qua cũng chỉ là giám đốc điều hành của tập đoàn mà thôi. Cả ngày giao du với một đám người nhiều tuổi, làm gì có thể so được với anh? Ngôn Tiểu Nặc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Mạc Tây Quyết. Bĩu môi, Mạc Tây Quyết nhíu mày, nhìn cô hỏi, tối nay em hại anh không lấy được phần thưởng bí mật. Nên bồi thường như thế nào đây? Cái ngọc bội dương chỉ đó còn không đắt bằng mấy cái chén sứ trong phòng anh. Anh còn muốn bao nhiêu? Ngôn Tiểu Nặc tức giận nói. Mạc Tây Quyết lạnh nhạt nói. Anh đây không quan tâm đến tiền. Cái anh quan tâm là mặt mũi. Tôi đã khiêu vũ cùng anh rồi còn muốn mặt mũi gì nữa? Ngôn Tiểu Nặc thở hổn hển nói. Mặt mũi, viêm mũi thì có. Em nói anh trai anh tài giỏi hơn anh. Anh ấy lại còn được giải nhất khiến cho lòng tự trọng của anh rất tổn thương. Mạc Tây Quyết tỏ vẻ đương nhiên nhấn mạnh lại lần nữa. Cho nên em phải bồi thường cho anh. Ngôn Tiểu Nặc đổ mồ hôi. Logic khó hiểu của người đàn ông này lại bắt đầu xuất hiện rồi. Trước kia còn phải dè chừng. Nhưng bây giờ cô cũng lười quan tâm bèn nhấc chân muốn rời đi. Mạc Tây Quyết rất gian trà dẫm lên váy của cô. Ngôn Tiểu Nặc không giữ được thăng bằng, theo đà ngã chui xuống đất, nhưng mà cô chưa ngã xuống đã bị Mạc Tây Quyết ôm vào trong lòng. Hai người ầm ĩ một hồi khiến cho mọi người phải đưa mắt nhìn sang. Trong mắt Hoàng hậu Olina lóe lên nụ cười trêu chọc, Tiểu Nặc, A Quyết, hai người sao vậy? Ngôn Tiểu Nặc còn chưa lên tiếng thì Mạc Tây Quyết đã lên tiếng trước. Không sao, cô ấy chỉ không may bị trẹo chân. Cô thê là cô không hề trẹo chân. Hoàng hậu, cháu, Ngôn Tiểu Nặc vừa định cãi lại đã bị Mạc Tây Quyết ngắt lời lần nữa. Hoàng hậu không cần lo lắng, cháu sẽ đưa cô ấy trở về. Nói xong, Mạc Tây Quyết bế cô đi ra khỏi sảnh khiêu vũ dưới ánh nhìn của rất nhiều người. Mọi người ai cũng trợn mắt há mồm. Hoàng hậu Olina lại nở nụ cười vui vẻ. Được rồi, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Mọi người tiếp tục chơi đi. So sánh với phòng khách huyên náo, chỗ ở của Ngôn Tiểu Nặc lại yên tĩnh đến lạ lùng. Chủ yếu là cô trừng mắt nhìn Mạc Tây Quyết, sau đó tức giận cầm một cái gối ném lên người anh. Mạc Tây Quyết vô cùng nhạy bén bắt được gối ôm, thuận tay khóa trái cửa lại. Ngôn Tiểu Nặc hoảng sợ nhìn anh. Anh định làm gì? Chỗ này là hoàng cung. Anh làm gì sao? Mạc Tây Quyết cố ý cúi sát người xuống nhìn cô. Đương nhiên là anh muốn đòi nợ rồi. Ngôn Tiểu Nặc tức giận. Tôi không nợ anh gì cả. Còn nữa, đừng tưởng rằng tôi không biết là do anh dẫm lên váy của tôi. Mạc Tây Quyết buông tay ra. Mặt dày thừa nhận, không sai, chính anh đã dẫm lên váy của em. Em làm gì được anh nào? Ngôn Tiểu Nặc tức đến nỗi cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Cách chương.